Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1864, Chiến thuật cắt thịt. Chỉ là bây giờ xung quanh thị trấn Chùa Long Môn đã có thêm vài tòa binh doanh khổng lồ, binh mã tụ tập, tỏ ra rất náo nhiệt. Trương Vân Xuyên ở lúc biết được Phục Châu muốn rút quân, đã bắt đầu điều binh khiển tướng. Các chi binh mã thuộc về Tả Kỵ quân lục tục hướng tới tiền tuyến hội tụ, lượng lớn lương thảo cũng từ hậu phương đổi vận tiền tuyến. Một vòng chiến sự mới đã đang ấp ủ trong trung quân đại trướng Tả Kỵ quân tiền tuyến Chùa Long Môn. Một sa bàn thật lớn đặt ở trung ương, đám người Trương Vân Xuyên đang vây quanh sa bàn nói chuyện với nhau. Lưu Vân đã từ đi chức tham tướng Tùng Phòng quân, được Trương Vân Xuyên bổ nhiệm làm ty trưởng phụ tá ty Tả Kỵ quân, đang cầm trong tay một cây gậy gỗ, giới thiệu tình hình địch mới nhất. Phục Châu quân đóng giữ ở huyện Đại Hưng có 3 doanh binh mã, có khoảng 1.200.000 người. Tuần phòng doanh của Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn chúng ta đã dọn sạch vài cứ điểm bọn hắn đóng giữ ở ngoại vi, hôm nay Phục Châu quân đã toàn bộ co đầu rút cổ ở trong huyện thành Đại Hưng. Lưu Vân dừng một chút, nói, đám Phục Châu quân này tuy chỉ có hơn 1.000.000 người, nhưng bọn hắn dựa vào thành mà thủ, tuần phòng doanh chúng ta đánh 2 lần, nhưng bọn hắn chống đỡ rất lợi hại, chúng ta không đánh vào được. Đánh trận mà, nào có đạo lý trăm trận trăm thắng. Trương Vân Xuyên cười cười nói, tuần phòng doanh này đi lên va với bọn hắn một phen, ít nhất cũng biết đối thủ thực lực như thế nào. Thấy Trương Vân Xuyên nói như vậy, trong lòng Lưu Vân âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hắn còn lo lắng Trương Vân Xuyên hoài nghi tuần phòng doanh bọn họ bỏ công không bỏ sức cơ. Trương Vân Xuyên nhìn một lần sa bàn, sau đó tiếp tục hỏi, chủ lực Phục Châu Uy Vũ quân ở nơi nào? Lưu Vân chỉ phủ Ninh Dương nói, tuyệt đại đa số binh mã của bọn hắn đều đã hội tụ đến xung quanh thành Ninh Dương. Phục Châu Uy Vũ quân ở sau khi làm ra quyết định rút quân, đã lục tục từ phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương các nơi co rút lại binh lực. Chỉ là địa bàn lớn như vậy, bọn hắn ở lúc co rút lại rút lui về phía sau, lại ven đường cướp bóc khắp nơi một phen, cho nên chậm trễ không ít thời gian. Bây giờ khi Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ đến huyện Đại Hưng, các lộ binh mã Phục Châu lúc này mới hoàn thành thu nạp. Chẳng qua Trương Vân Xuyên bây giờ binh mã dưới trướng cũng phân tán ở các nơi, không có năng lực ăn được Phục Châu Uy Vũ quân. Tuy Trương Vân Xuyên bây giờ còn chưa có năng lực xử lý chủ lực Phục Châu Uy Vũ quân, nhưng dọn sạch cánh chim của nó lại là có thể làm được. Mệnh lệnh Đại Hổ đệ nhất quân đoàn lưu lại một bộ phận binh mã trấn thủ phủ Đông Sơn, chủ lực hướng Tây xuất kích, mau chóng giải quyết binh mã của Giang Vĩnh Dương, uy hiếp hậu phương Phục Châu quân. Giang Vĩnh Dương đại đô đốc nghĩa quân này hôm nay đã bị Phục Châu vứt bỏ. Đặc biệt Đông Nam Tiết Độ Phủ tuyên bố lệnh đặc xá, càng khiến rất nhiều người tùy tùng Giang Vĩnh Dương lục tục bỏ hắn mà đi. Điều này làm thực lực Giang Vĩnh Dương bị cắt giảm rất lớn. Khi phủ Đông Sơn bị Tả Kỵ quân đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ quét ngang, Giang Vĩnh Dương không dám đối trận cùng Lương Đại Hổ. Hắn đành phải từ bỏ phủ Đông Sơn, đi theo Phục Châu quân rút đến phủ Ninh Dương. Bây giờ binh mã Giang Vĩnh Dương bị bố trí ở phía đông Phục Châu quân, phụ trách cản phía sau, để phòng bị đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ. Trương Vân Xuyên bây giờ mệnh lệnh đệ nhất quân đoàn của Lương Đại Hổ tiến quân, trước giải quyết Giang Vĩnh Dương một lộ binh mã này, chặt đứt một cánh tay của Phục Châu quân. Lan Tự Doanh, Tùng Phòng Doanh, Ưng Tự Doanh, Giả Chiến Đệ Tam Doanh, Giả Chiến Đệ Tứ Doanh thuộc đệ nhị quân đoàn đều điều trước đến huyện Đại Hưng cho ta. Trương Vân Xuyên nói với Tả Kỵ quân đệ nhị quân đoàn trưởng Đại Hùng, đệ nhị quân đoàn các ngươi nhổ đi trước huyện Đại Hưng một cái binh này. Chỉ cần huyện Đại Hưng bị chúng ta chiếm lĩnh, vậy cánh của Phục Châu Uy Vũ quân liền bại lộ ở dưới lưỡi đao của chúng ta. Vâng, Đại Hùng là từ Hải Châu chạy tới, lúc này mới vừa nhận chức, trong lòng cũng ngứa ngáy. Nhớ ngày đó Tả Kỵ quân ở Trần Châu ác chiến với Phục Châu Hổ Nha quân, hắn tọa trấn Hải Châu, chỉ có thể làm quần chúng. Bây giờ đệ nhị quân đoàn dưới trướng hắn binh hùng tướng mạnh, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này đại triển quyền cước. Phục Châu Uy Vũ quân cộng thêm một ít quân đội thượng vàng hạ cám đầu nhập vào bọn hắn, xấp xỉ có 6-7 vạn người. Trương Vân Xuyên nói với mọi người, chúng ta muốn ăn một lần thành một tên mập, vậy sẽ chỉ chết nghẹn chính chúng ta. Cho nên chúng ta một lần này chiến thuật nhằm vào Phục Châu Uy Vũ quân rất đơn giản, đó chính là chiến thuật cắt thịt. Không phải trực tiếp đại quân ép lên cứng đối cứng, mà là trước đối phó yếu, lại đối phó mạnh. Trước từng bước ăn bộ đội yểm hộ bọn hắn bố trí ở ngoại vi, sau đó lại tìm thời cơ nuốt bộ đội tương đối yếu của bọn hắn, từng bước một suy yếu bọn hắn, cuối cùng phát động tổng tiến công, để đạt tới mục đích tiêu diệt bọn hắn. Loại chiến thuật cắt thịt này có thể trong ngắn ngày không quyết ra thắng bại, các ngươi đều phải làm tốt chuẩn bị tâm lý đánh 1-2 tháng. Chúng ta nhiều binh mã như vậy tụ tập ở nơi này, nhất định phải làm tốt cung ứng lương thảo. Đối với nữa, hắn thân là phòng ngự phó sứ, ở sau khi tiêu diệt Phục Châu Hổ Nha quân, thanh danh đã nhanh chóng tăng lên. Nếu lại có thể tiêu diệt Điều Phục Châu Uy Vũ quân, vậy danh vọng của hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ liền có xu thế vượt qua Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Chỉ cần hắn có đủ danh vọng, vậy liền thành thế rồi. Đến lúc đó hắn thậm chí không cần đi công thành bạc trại, đi lôi kéo, rất nhiều người thông minh sẽ chủ động ngã về phía hắn. Hắn còn muốn mưu cầu Đông Nam Tiết Độ Phủ, có thể không cần động đao binh, quan viên lớn nhỏ của Đông Nam Tiết Độ Phủ vì bảo đảm tài phú địa vị của bản thân, sẽ chủ động đàm phán với mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là hắn phải đánh thắng một trận, để danh vọng của hắn lại tăng lên một tầng, để người đời thấy rõ thực lực của hắn. Trương Vân Xuyên đang ở trong trung quân đại trướng, cùng mọi người thương thảo như thế nào tiêu diệt Phục Châu Uy Vũ quân. Thân quân đô úy Tôn Lôi đến bên người Trương Vân Xuyên, thấp giọng thì thầm vài câu đối với hắn. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Tôn Lôi nói, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người cũng phát hiện Trương Vân Xuyên khác thường, ty trưởng phụ tá ty Lưu Vân quan tâm hỏi. Không có việc gì. Trương Vân Xuyên khoát tay với bọn họ, nói, đánh Phục Châu quân cứ dựa theo chiến thuật cắt thịt ta vừa nói đi đánh, chi tiết cụ thể các ngươi bàn bạc một phen. Ta bây giờ có một chút việc riêng cần đi xử lý, các ngươi thảo luận trước, quay đầu báo cho ta xem một phen. Vâng, Trương Vân Xuyên không muốn nói, đám người Lưu Vân tự nhiên là không dám hỏi nhiều. Trương Vân Xuyên sau khi sải bước đi ra khỏi trung quân đại trướng, quay đầu hỏi Tôn Lôi, bây giờ người ở nơi nào? Tôn Lôi trả lời, bọn họ có hơn 300 người, nhìn qua không giống dễ chơi, ta đã sắp xếp bọn họ ở trong doanh địa của thân vệ doanh. Đi, dẫn ta đi gặp bọn họ. Trương Vân Xuyên nhíu mày, sải bước đi về phía doanh địa thân vệ doanh. Hắn sau khi tiến vào doanh địa thân vệ doanh, rõ ràng cảm giác được không khí có chút khẩn trương. Chỉ thấy các binh sĩ thân vệ doanh ai cũng như đối mặt đại địch, thủ vệ ở các nơi, trong không khí tràn ngập sát khí. Khi Trương Vân Xuyên đến ở chỗ sâu trong doanh địa, chỉ thấy hơn 300 người mặc giáp trụ mặt mũi bầm dập ngồi ở trên mặt đất, binh sĩ thân vệ doanh đao kiếm ra khỏi vỏ đứng chung quanh. Chuyện gì vậy? Đô úy Tôn Lôi nhìn hơn 300 người bị tước vũ khí chật vật không chịu nổi ngồi ở trên mặt đất, hắn nhíu mày. Một tiếu quan cất bước tiến lên giải thích, đô úy đại nhân, ta muốn tước binh khí của bọn họ không muốn, cho nên ta liền đánh bọn họ một trận. Đô úy Tôn Lôi nhất thời mặt đen sì, hắn nhấc chân liền đạp tiếu quan một cước. Con mẹ nó, có chuyện từ từ nói chứ, ngươi đánh người ta làm gì, ngươi biết người ta là thân phận gì không, toàn con mẹ nó tìm việc cho lão tử. Đô úy Tôn Lôi hỏi tiếu quan, chưa đánh chết người chứ? Tiếu quan lắc đầu như trống bỏi, sao có thể, ta xuống tay vẫn biết nặng nhẹ. Tôn Lôi lúc này mới thở vào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này, một người trung niên mặc quan bào nhìn thấy đoàn người Trương Vân Xuyên tới đây, cũng phất tay áo, đứng lên. Trương Vân Xuyên đánh giá nhìn người trung niên này một lần, thấy hắn tuy trên mặt có vết sưng, tóc có chút rối bời. Nhưng hắn chỉ đứng ở nơi đó, cả người vẫn lộ ra một phần uy nghiêm. Vị này chính là đại nhân nhà ta. Tôn Lôi cất bước tiến lên, hướng người trung niên kia giới thiệu Trương Vân Xuyên. Người trung niên này đánh giá Trương Vân Xuyên vài lần, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lời đồn Đông Nam Tiết Độ Phủ phòng ngự phó sứ Trương Đại Lang trẻ tuổi đầy hứa hẹn, nhưng thế này cũng quá trẻ rồi nhỉ, ta là Đại Chu Lễ Bộ Hữu Thị Lang Lục Văn Bân. Người trung niên chắp tay nói với Trương Vân Xuyên, đã sớm nghe nói Trương phó sứ chính là thanh niên hãn tướng hàng đầu Đông Nam Tiết Độ Phủ, hôm nay gặp, quả nhiên oai hùng bất phàm. Tuy Đại Chu Lễ Bộ Hữu Thị Lang Lục Văn Bân bị cù cạc cạc đánh một trận, nhưng người này khí độ bất phàm, lại không có chút ý tứ giận chó đánh mèo Trương Vân Xuyên, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn. Trương Đại Lang bái kiến Lục đại nhân. Trương Vân Xuyên tuy trong lúc nhất thời không rõ thật giả của người này, nhưng hắn vẫn chấp tay đối với y. Trương Vân Xuyên chủ động tạ lỗi, nói, ta quản cấp dưới không nghiêm, để Lục đại nhân chịu kinh hãi, còn xin Lục đại nhân thông cảm nhiều hơn. Quay đầu ta nhất định trừng phạt bọn họ nghiêm thêm. Lễ bộ Hữu Thị Lang Lục Văn Bân nghe vậy, lại cười khoát tay áo. Trương phó sứ không cần như thế. Hôm nay tuy ăn một trận đòn, nhưng ta coi như lĩnh giáo binh mã dưới trướng Trương phó sứ chiến lực dũng mãnh. Bọn họ cũng là tuân lệnh làm việc, Trương phó sứ không cần trách móc nặng nề bọn họ. Đại Chu ta có Trương phó sứ quân đội Hổ Lang như vậy, chính là may mắn của Đại Chu. Trương Vân Xuyên thấy vị Lục đại nhân này lời lẽ nhất định xưng triều đình, điều này làm Trương Vân Xuyên đối với thân phận của hắn trái lại đã tin vài phần. Lục đại nhân, mời vào trong quân trướng một chuyến. Trương Vân Xuyên sau khi hàn huyên vài câu với lễ bộ hữu thị lang Lục Văn Bân, Trương Vân Xuyên liền mời hắn vào quân trướng nói chuyện. Trương Vân Xuyên ở trước khi tiến vào quân trướng, hướng về đô úy Tôn Lôi chỉ các binh sĩ hộ vệ Lục Văn Bân mặt mũi bầm dập. Mau đi tìm quân y quan tới đây, băng bó vết thương một phen cho bọn họ. Sau đó chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, chiêu đãi một phen các huynh đệ này, xem như bồi tội đối với bọn họ. Vâng, đa tạ Trương phó sứ. Nên làm vậy. Trương Vân Xuyên mời Lục Văn Bân tiến vào quân trướng ngồi xuống, Tôn Lôi sau khi bưng trà nóng, liền chống đao đứng ở phía sau Trương Vân Xuyên. Trong lúc nhất thời, trong quân trướng chỉ còn sót lại ba người. Lục đại nhân, nơi đây cách đế kinh ngàn dặm, ngươi sao lại đột nhiên đến trong tả kỵ quân ta, có chuyện gì phải không? Trương Vân Xuyên còn nghi vấn đối với thân phận vị Lục Văn Bân này tự xưng lễ bộ hữu thị lang, hắn quyết định thăm dò chi tiết của gã trước. Xem trong hồ lô vị Lục đại nhân bán thuốc gì. Đối mặt Trương Vân Xuyên hỏi, hữu thị lang Lục Văn Bân mỉm cười. Hắn chấp tay nói với Trương Vân Xuyên, Trương phó sứ, ta chúc mừng ngươi trước nha, ha ha. Trương Vân Xuyên nhìn chằm chằm Lục Văn Bân nói, Lục đại nhân, không biết cái mừng này từ đâu đến, sao ta nghe không hiểu. Lục Văn Bân sau đó cười giải thích, Trương phó sứ, ngươi tuy thân ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhưng uy danh dũng mãnh thiện chiến sớm đã truyền tới đế kinh, truyền tới trong tai bệ hạ. Bệ hạ đối với ngươi thừa nhận có thừa nha. Trương Vân Xuyên hơi ngẩn ra, mình lợi hại như vậy sao, bây giờ ngay cả Hoàng đế Đại Chu cũng đã chú ý tới mình, Lục đại nhân chớ có nói đùa, ta chỉ là một võ phu thô bỉ mà thôi, thật sự là không đảm đương nổi bệ hạ quá khen. Lục Văn Bân thấy Trương Vân Xuyên khiêm tốn, hắn khẽ gật đầu. Hắn ở trước khi đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, đã sớm thăm dò kỹ một phen chi tiết vị Trương phó sứ này. Người này vốn là một gã cử vạn ở huyện Tam Hà mà thôi, xem như xuất thân gia đình nghèo khổ. Nhưng ngắn ngủn mấy năm thời gian, trà trộn vào tuần phòng quân, một đường lên như diều gặp gió, trở thành một viên hãn tướng tay nắm trọng binh của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Người này lắm mưu giỏi quyết đoán, thiện chiến, bằng không, cũng không lọt vào mắt rồng của bệ hạ. Bây giờ tuy vừa tiếp xúc với Trương Đại Lang này, nhưng hắn vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được phẩm tính tốt khiêm tốn cẩn thận của Trương Đại Lang. So với các chiến tướng thô bỉ kiêu ngạo kia mà nói, Trương Đại Lang này không giống một tướng quân, càng giống một người đọc sách tao nhã hơn. Nói ngắn lại, ấn tượng của hắn đối với Trương Đại Lang không tệ. Trương phó sứ, ta cũng người ngay không nói tiếng lóng. Lục Văn Bân mỉm cười nói, một lần này ta đến Đông Nam Tiết Độ Phủ, chính là phụng mệnh bệ hạ, đặc biệt đến truyền chỉ cho ngươi. Bệ hạ biết được chiến công hiển hách của ngươi, bệ hạ nổi lên lòng ái tài, quyết định trao ngươi chức quan. Trương Vân Xuyên vừa rồi đã đoán được Lục Văn Bân có thể là đến lôi kéo mình. Nhưng khi Lục Văn Bân chính mồm nói ra câu này, trong lòng Trương Vân Xuyên vẫn cảm giác được có chút không chân thực. Trương Vân Xuyên hắn vài năm trước vẫn là một cửu vạn ở bến tàu mà thôi. Bây giờ thế mà được Hoàng đế chú ý không nói, Hoàng đế còn muốn phong quan cho mình. Tâm tình của hắn là phức tạp. Nếu mình không ở huyện Tam Hà giết quan, sợ là cũng không có hôm nay, nhanh như vậy đã được Hoàng đế chú ý. Lục Văn Bân nhìn Trương Vân Xuyên hỏi, Trương phó sứ, thánh chỉ ngay tại trên người của ta, ngươi xem bây giờ tiếp chỉ hay không? Trương Vân Xuyên suy tư một lát, sau đó nói, Lục đại nhân, ta giáp trụ trên người, lại chưa tắm rửa thay quần áo, càng chưa chuẩn bị hương án các thứ, ta thấy không bằng ta chuẩn bị một phen lại tiếp chỉ đi. Bây giờ hắn không làm rõ được Lục Văn Bân này thân phận thật hay giả, hắn tự nhiên sẽ không tùy tiện đi tiếp ý chỉ triều đình. Với lại, bây giờ triều đình Đại Chu đối với địa phương đã sớm mất đi sức ức thúc, chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa. Ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, ý chỉ triều đình trên thực tế không có bất cứ hiệu lực gì đáng nói. Hắn bây giờ còn phải trở về cân nhắc lợi hại một phen kỹ càng, xem tiếp ý chỉ này của triều đình hay không. Trương Vân Xuyên chưa lập tức tiếp thánh chỉ triều đình Đại Chu cấp mình, lấy cớ chưa chuẩn bị, trì hoãn nó. Lễ bộ hữu thị lang Lục Văn Bân rất rõ, Trương Đại Lang này bây giờ chính là tướng lĩnh tay nắm trọng binh. Triều đình bây giờ muốn mượn sức hắn, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống hồ một lần này mình đến thật sự quá đột ngột, Trương Đại Lang khẳng định chưa có chút nào chuẩn bị. Trương Vân Xuyên hỏi, có thể xác định người này thật giả không? Điền Trung Kiệt gãi gãi đầu, nói, đại nhân, theo quân tình ti chúng ta biết, hôm nay triều đình Đại Chu chúng ta lễ bộ Hữu Thị Lang đúng là tên Lục Văn Bân. Chỉ là Lục Văn Bân này đến trong quân chúng ta, có phải hàng giả hay không, ta quả thực không nắm chắc. Điền Trung Kiệt giải thích, đại nhân, ngài cũng biết, quân tình ti chúng ta bây giờ tuy đang hướng các địa phương thẩm thấu, phái một ít mật thám trú đóng sưu tập tình báo. Nhưng chúng ta cơ sở mỏng, xuất phát chậm, hôm nay mật thám chúng ta ở các nơi nhân số ít, hơn nữa đều lăn lộn ở tầng dưới chót xã hội. Đối với lễ bộ Hữu Thị Lang đại nhân vật bực này, cho dù là gọi thám tử chúng ta ở Đế Kinh trở về, nhắm chừng cũng không biết. Trương Vân Xuyên cũng biết Điền Trung Kiệt nói là tình hình thực tế. Bọn họ quật khởi lúc này mới vài năm thời gian mà thôi, nơi cần tiêu bạc rất nhiều, có thể phân phối cho quân tình ti chỉ là một bộ phận rất ít. Bây giờ tuy đang bỏ thêm vào, nhưng tình báo thứ này, không phải bỏ bạc vào lập tức có thể nhìn thấy hiệu quả. Bọn họ cần không ngừng hướng các phương diện thẩm thấu, nếu muốn thu hoạch tình báo có giá trị, những thứ này đều cần thời gian. Đại Chu tuy bây giờ chỉ còn trên danh nghĩa, địa bàn triều đình khống chế rất ít, nhưng trên danh nghĩa vẫn là triều đình. Triều đình lễ bộ Hữu Thị Lang đó cũng là quan to vang dội của triều đình, không phải người thường có thể tiếp xúc đến. Trương Vân Xuyên nói với Điền Trung Kiệt, vậy ngươi nghĩ cách tìm cho ta vài người biết Lục Văn Bân, ta muốn xác nhận thân phận của hắn trước, mới có thể xác định thánh chỉ trong tay hắn thật hay giả. Điền Trung Kiệt nhất thời cảm giác được áp lực rất lớn. Dưới trướng mình đều là một ít người xuất thân nghèo khó, nào có cơ hội đi biết lễ bộ Hữu Thị Lang đại nhân vật bực này chứ, cái này không phải làm khó người ta sao. Nhưng mình là ti trưởng quân tình ti, chút việc này cũng phải đẩy ra bên ngoài mà nói, vậy đại nhân cần mình làm gì? Điền Trung Kiệt nhíu mày, đầu óc bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Chỉ một lát sau, Điền Trung Kiệt liền nghĩ tới một người. Đại nhân, có rồi, Điền Trung Kiệt nói với Trương Vân Xuyên, lễ bộ Hữu Thị Lang Lục Văn Bân này từng nhiều lần đến Giang Châu truyền chỉ. Lê đại nhân có thể từng gặp hắn. Trương Vân Xuyên ngẩn ra, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Mình sao lại quên một chi tiết này? Lê Tử Quân chính là người của lão Lê gia. Lê gia ở Đông Nam Tiết Độ phủ địa vị hiển hách. Lục Văn Bân đến Giang Châu truyền chỉ, vậy Lê Tử Quân đi theo Lê Hàng Thu nói không chừng thật sự từng gặp người này. Trương Vân Xuyên lập tức phân phó, ngươi lập tức phái người về Trần Châu, đi hỏi Lê đại nhân một chút có biết Lục Văn Bân hay không. Nếu hắn biết, làm phiền Lê đại nhân đến phủ Ninh Dương một chuyến, giúp ta phân biệt một phen người này là thật hay giả. Vâng, Điền Trung Kiệt sau khi cáo từ, vội vàng phái ra khoái mã đi Trần Châu hướng Lê Tử Quân hỏi. Lê Tử Quân vị Đông Nam Tiết Độ phủ phòng ngự sứ này lúc trước bị trưởng sử Giang Vĩnh Vân lấy tội danh thông đồng với địch miễn đi chức vụ phòng ngự sứ, còn hạ lệnh đuổi bắt. Bây giờ Giang Vạn Thạch lên đài, tự nhiên là sửa đúng tội danh chụp ở trên đỉnh đầu Lê Tử Quân, hơn nữa quan phục nguyên chức. Để hy vọng Lê Tử Quân có thể tiếp tục cống hiến cho Tiết Độ phủ, sẽ chia lo lắng cho Tiết Độ sứ đại nhân. Chỉ là Lê gia đã gặp biến cố lớn như vậy, Lê Hàng Thu không còn, mọi người Lê gia bị hỏi tội bỏ tù. Lê Tử Quân bây giờ lòng như tro tàn, đã không muốn tiếp tục cống hiến cho Đông Nam Tiết Độ phủ tranh quyền đoạt lợi. Đối mặt chuyện Tiết Độ phủ quan phục nguyên chức đối với hắn, Lê Tử Quân trực tiếp từ chối. Hắn viết một phần thư cho Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành, tỏ vẻ mình thân thể không tốt, đã không thể cống hiến cho Tiết Độ sứ đại nhân nữa. Chỉ là hy vọng Tiết Độ sứ đại nhân có thể xem ở trên phần hắn không có công lao cũng có vất vả, để người nhà hắn có thể tới Trần Châu đoàn tụ với hắn, để hắn an dưỡng tuổi già. Địa vị Lê gia ở Đông Nam Tiết Độ phủ hết sức quan trọng, môn sinh cố lại trải rộng các nơi. Tiết Độ sứ Giang Vạn Thành tự nhiên sẽ hiểu nguyên nhân Lê Tử Quân từ chối đi nhậm chức, cho nên bây giờ hai bên còn đang giằng co. Phương diện Giang Châu thủ người Lê gia không thả, chính là hy vọng Lê Tử Quân rời núi, giúp bọn họ ổn định cục diện. Nhưng Lê Tử Quân đã không muốn cuốn vào tranh đấu cao tầng của Đông Nam Tiết Độ phủ, cho nên không muốn tiếp cành ô liu Tiết Độ phủ tung đến. Bây giờ hai bên lâm vào một sự giằng co, ai cũng không muốn thỏa hiệp. Chẳng qua người Lê gia đã từ trong đại lao phóng thích ra, hơn nữa một lần nữa về tới Lê phủ. Nhưng bọn họ bây giờ chỉ có thể hoạt động ở thành Giang Châu, ngay cả rời thành cũng không được. Lê Tử Quân mắt thấy người nhà cùng tộc nhân mình bị nhốt ở Giang Châu, tâm tình của hắn cũng rất bực bội. Chỉ là hắn biết rõ, Giang Châu là sẽ không dễ dàng thả người, cho dù Trương Vân Xuyên ra mặt cũng không có tác dụng. Đang lúc Lê Tử Quân nhớ người nhà của mình, người Trương Vân Xuyên phái ra đã tìm tới hắn. Tuy người tới cũng chưa nói muốn hắn đi phủ Ninh Dương làm cái gì, nhưng Lê Tử Quân vẫn lập tức xuất phát. Ngày đó Tiết Độ phủ trực cho hắn tội danh thông đồng với địch, Trương Vân Xuyên chẳng những chưa bỏ đá xuống giếng bắt hắn, ngược lại cung cấp che chở choái này khiến trong lòng hắn rất cảm động. Với lại, Trương Đại Lang là hậu bối ưu tú dưới trướng hắn trưởng thành lên, hắn cũng vui vẻ giúp một tay. Cho nên ở lúc biết được cần mình giúp, hắn không chút do dự đi phủ Ninh Dương. Ở binh doanh tiền tuyến chùa Long Môn, Lê Tử Quân thân thể đã khôi phục gần hết, gặp được phòng ngự phó sứ Trương Vân Xuyên. Cái gì? Triều sau khi biết được mục đích Trương Vân Xuyên vội vàng gọi mình tới, Lê Tử Quân ở ngoài kinh ngạc, là vui sướng. Đại Lang, xem ra ngươi sắp thăng quan tiến chức rồi, Lê Tử Quân cao hứng nói, ngươi đã lọt vào mắt triều đình, chỉ cần đạt được triều đình sắc phong, vậy ngươi về sau làm việc, liền không cần nhìn ánh mắt Giang Châu bên kia nữa. Trương Vân Xuyên bây giờ tất cả chức vụ đều là Giang Châu Đông Nam Tiết Độ phủ bổ nhiệm. Người ta có thể bổ nhiệm, cũng có thể cách chức. Một khi chức vụ của Trương Vân Xuyên hắn bị miễn, vậy hắn liền không có thân phận quan phương, làm việc liền danh bất chính ngôn bất thuận. Giang Châu sở dĩ chưa dám làm như thế, đó là kiên kỵ binh mã trong tay hắn. Nhưng bây giờ đã khác, hắn nếu đạt được triều đình sắc phong, vậy hoàn toàn có thể bỏ ra Giang Châu Đông Nam Tiết Độ phủ, tự thành hệ thống. Trương Vân Xuyên mấy ngày qua cũng cân nhắc kỹ càng một phen lợi hại. Nếu hắn thật sự đạt được triều đình sắc phong, vậy hắn quả thật về sau không cần nhìn sắc mặt Giang Châu nữa. Hắn tốt xấu gì là quan viên triều đình chính thức bổ nhiệm, địa vị và danh vọng sẽ tiến một bước tăng lên. Đến lúc đó không chỉ mình danh chính ngôn thuận, vậy cũng cung cấp cho những người kia tùy tùng mình bậc thang tiến thân. Chỉ cần tin tức truyền ra, vậy hắn vị quan viên mới triều đình sắc phong này, xung quanh lập tức sẽ tụ lại một lượng lớn người, hình thành một thế lực mới. Đông Nam Tiết Độ phủ tọa lạc ở Giang Châu cho dù không cam lòng, nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Dù sao mình muốn binh có binh, muốn địa bàn có địa bàn, lại có triều đình sắc phong, Đông Nam Tiết Độ phủ thật sự không làm gì được mình. Lê Đại Nhân, người này triều đình phái tới là thật hay giả còn chưa biết đâu. Trương Vân Xuyên nói với Lê Tử Quân, còn làm phiền Lê Đại Nhân giúp ta đi phân biệt một phen. Lê Tử Quân cười nói, chuyện này đơn giản, ta từng theo gia phụ gặp vị lễ bộ hữu thị Lang Lục Văn Bân này. Tuy mấy năm nay chưa gặp mặt, nhưng dung mạo của hắn chung quy là không có biến hóa quá lớn. Lê Tử Quân lập tức đáp ứng. Trương Vân Xuyên đêm cùng ngày bày tiệc, tẩy trần cho đoàn người Đại Chu lễ bộ hữu thị Lang Lục Văn Bân đường xa mà đến. Hai bên vừa gặp mặt, Lê Tử Quân lập tức nhận ra đối phương chính là Đại Chu lễ bộ hữu thị Lang Lục Văn Bân. Vị này là Lê Phòng Ngự Sứ Nhĩ, Lục Văn Bân sau khi nhìn Lê Tử Quân vài lần, mang tính chất thử mở miệng hỏi. Lục Đại Nhân trí nhớ tốt nha. Lê Tử Quân cười chắp tay nói, không ngờ nhiều năm như vậy không gặp, ngươi còn nhớ rõ ta. Lục Văn Bân thấy Lê Tử Quân thừa nhận, hắn cũng rất cao hứng. Lúc trước hắn phụng mệnh tới Đông Nam Tiết Độ Phủ làm việc công, từng đến Lê Phủ dự tiệc, ấn tượng rất tốt đối với Lê Tử Quân. Bây giờ không ngờ ở nơi này gặp được. Hai người như là bạn cũ nhiều năm không thấy, cười chào hỏi. Lục Văn Bân đi đến trước mặt Lê Tử Quân, nói, Lê Phòng Ngự Sứ, chuyện Lê Lão Đại Nhân ngộ hại bỏ mình ta cũng đã nghe nói, còn xin nén bi thương. Ai, những thứ này đều là chuyện quá khứ rồi, không đề cập tới cũng được. Nhớ đến phụ thân mình chết ở trong tay Phục Châu Quân, trong lòng Lê Tử Quân liền mơ hồ đau đớn. Lục Văn Bân ngẩn ra, sau đó ý thức được mình nói lỡ. Lê Phòng Ngự Sứ, ta nói năng không cân nhắc, còn xin thông cảm nhiều hơn. Không sao, không sao. Lục Đại Nhân, ta bây giờ đã không phải Phòng Ngự Sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, chỉ là một người dân tóc húi cua. Lê Tử Quân tự dễu nói, về sau gọi ta Lê Tử Quân là được, Phòng Ngự Sứ này nghe không được tự nhiên. Lục Văn Bân cũng biết một số chuyện xảy ra ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, lập tức gật đầu đáp ứng. Trương Vân Xuyên ở một bên cười tiếp đón, Lục Đại Nhân, Lê Đại Nhân, ta thấy chúng ta đừng đứng ở cửa nữa, chúng ta ngồi vào vị trí trước. Được, mời, trong quân trướng đã bày rượu và thức ăn phong phú, khoảng hơn 20 loại, đều là thức ăn tinh xảo đẹp đẽ. Trương Vân Xuyên còn đặc biệt mời tham quân Lưu Vân, đệ nhị quân đoàn trưởng Đại Hùng, giám quân sứ Lưu Hắc Tử, ty trưởng quân Tình Ti Điền Trung Kiệt, một đám tướng lĩnh tiếp khách. Hơn 20 người ngồi xuống, khiến bữa tiệc tẩy trần này tỏ ra rất náo nhiệt. Bây giờ Trương Vân Xuyên đã trên cơ bản xác định đối phương chính là lễ bộ hữu thị lang Lục Văn Bân của triều đình Đại Chu. Bởi vì Lê Tử Quân và Lục Văn Bân từng quen biết, cho nên có một tầng quan hệ này, không khí bữa tiệc này rất hòa hợp. Ở trong quá trình dùng bữa, Lê Tử Quân cũng nói bóng nói bộ hữu thị lang Lục Văn Bân tự nhiên cũng biết, đây là đám người Trương Vân Xuyên đang cân nhắc. Cho nên hắn cũng không giấu, mang chuyện triều đình muốn sắc phong Trương Vân Xuyên làm trấn nam đại tướng quân của Đại Chu Vương triều lộ ra. Ở sau khi biết được thế mà là sắc phong này, Trương Vân Xuyên và Lê Tử Quân đều rất cao hứng, cảm thấy một lần này triều đình vẫn là rất có thành ý, trấn nam đại tướng quân thuộc loại cao tầng trong quân thật sự trấn thủ một phương, đó là có quyền hạn khai phủ lập nha, chiêu mộ phụ tá vân vân. Huống hồ nghe lễ bộ hữu thị lang Lục Văn Bân nói, triều đình sắc phong trấn nam đại tướng quân này, phạm vi quản hạt cũng không nhỏ. Không chỉ bao hàm Đông Nam Tiết Độ Phủ, còn bao gồm Phục Châu cùng Nam Bộ Thập Vạn Đại Sơn, cả mảng lớn địa vực. Binh mã trong khu vực này trên danh nghĩa đều thuộc hắn, vị trấn nam đại tướng quân này tiết chế, thuộc hắn chỉ huy. Đương nhiên, đạo phỉ, sơn tặc, giặc cỏ vân vân cùng với quân khởi nghĩa trong khu vực này, cũng thuộc về hắn vị trấn nam đại tướng quân này phụ trách trấn áp. Tóm lại, hắn vị trấn nam đại tướng quân triều đình sắc phong này, sắp sửa phụ trách canh gác phòng thủ phía nam triều đình Đại Chu. Phụ trách dọn sạch tất cả thế lực địa phương không nghe hiệu lệnh triều đình. Trương Vân Xuyên hắn nếu tiếp chức vụ trấn nam đại tướng quân này, vậy liền nhảy vọt trở thành nhân vật ngồi ngang hàng với Đông Nam Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành, thậm chí còn có hơn. Đối mặt dụ hoặc cực lớn này, trong lòng Trương Vân Xuyên tự nhiên là vui sướng. Trừ Trương Vân Xuyên cao hứng, đám người tham quân Lưu Vân, tham tướng Đại Hùng càng cao hứng không thôi. Bọn họ trước kia đều là xem sắc mặt Giang Châu làm việc, khi thực lực nhỏ yếu, thậm chí chỉ có thể mai danh ẩn tích, thật cẩn thận. Nhưng bây giờ đại nhân nhà mình trở thành trấn nam đại tướng quân, vậy về sau liền có thể danh chính ngôn thuận chiêu binh mãi mã, ở các nơi đi ngang. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên theo. Bữa tiệc rượu tẩy trần này, hai bên đều ở trong nói chuyện với nhau không ngừng thử thăm dò thái độ đối phương, xem như mò rõ chi tiết lẫn nhau. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Trương Vân Xuyên dàn xếp tốt đám người lễ bộ hữu thị lang Lục Văn Bân, liền quay trở về lều trại của mình. Lê Tử Quân uống tới mức mặt có chút đỏ đã chờ ở trong lều trại. Lê Tử Quân hướng Trương Vân Xuyên chúc mừng. Đại lang, chúc mừng nha, ngươi chỉ sợ là trấn nam đại tướng quân trẻ tuổi nhất Đại Chu ta. Trương Vân Xuyên kéo một cái ghế ngồi xuống, sau đó khoát tay áo nói, Lê đại nhân, ngươi nói triều đình đây là ý tứ gì, ta ở Đông Nam Tiết Độ Phủ mặc dù có một ít danh tiếng, nhưng ta cùng triều đình vốn không có lui tới, đột nhiên phong quan lớn như vậy cho ta, trong lòng ta không yên tâm nha. Ta đây rốt cuộc tiếp hay không tiếp, còn xin Lê đại nhân giúp ta tham mưu một chút. Thăng quan tất nhiên là chuyện tốt, nhưng Trương Vân Xuyên bây giờ toàn bộ đều là hắn sờ tảng đá qua sông. Hắn rất rõ, mình nếu tiếp, chỉ Đông Nam Tiết Độ Phủ bên kia, sợ là liền phải xé rách da mặt với mình. Xem ra ngươi còn chưa uống say. Lê Tử Quân nhìn Trương Vân Xuyên một lần, nói, một lần này triều đình sắc phong ngươi làm trấn nam đại tướng quân, nhìn như chuyện tốt. Trên thực tế lại là rắp tâm hại người nha. Còn xin Lê đại nhân giải thích nghi hoặc. Lê Tử Quân trầm ngâm, sau đó nói, ngươi cũng biết, triều đình hôm nay địa phương có thể quản là đã ít lại càng ít. Phiên vương trên địa phương, tiết độ sứ đối với triều đình đó đều là vâng theo trên danh nghĩa mà thôi, trên thực tế đối với triều đình đã sớm không quá để ý tới. Triều đình tự nhiên cũng không cam nguyện đánh rơi quyền lực, vẫn luôn nghĩ biện pháp một lần nữa tiến hành quản thúc hữu hiệu đối với địa phương. Lê Tử Quân nói, nhưng triều đình lại không dám công khai xuất binh, bởi vì xuất binh một khi dẫn phát địa phương bắn ngược kịch liệt, xé rách một tầng thể diện cuối cùng, vậy liền không chết không ngừng, Đại Chu nói không chừng phải mất. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, hắn tự nhiên hiểu những thứ này. Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ trên thực tế đã tự thành hệ thống, đối với triều đình cũng chẳng thèm để ý, triều đình đối mặt cục diện này, cũng bó tay không có cách nào. Cũng may Đông Nam Tiết Độ Phủ trên danh nghĩa vẫn nghe theo triều đình hiệu lệnh, ai cũng không dám nhảy ra tạo phản đầu tiên, lo lắng bị đánh hội đồng. Ngươi quật khởi ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, triều đình tự nhiên thấy được tác dụng của ngươi. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, ngươi ở Đông Nam Tiết Độ Phủ không có nhiều dính dáng như vậy, ở triều đình cũng không có bao nhiêu dính dáng. Triều đình bây giờ cho ngươi danh nghĩa trấn nam đại tướng quân này, chính là mặt ngoài chống lưng cho ngươi, trên thực tế lại là lợi dụng ngươi làm đao, đi thu thập các thế lực không nghe lời kia. Ngươi trấn nam đại tướng quân này sắp sửa quản Phục Châu, đông nam Tiết Độ Phủ, thập vạn đại sơn địa vực rộng lớn như vậy. Nhưng các nơi này, vốn thế lực đã rắc rối khó gỡ, ngươi muốn hoàn toàn khống chế những nơi này, vậy chắc chắn phải va chạm chém giết với thế lực ban đầu. Trương Vân Xuyên lập tức hiểu. Triều đình một chiêu này rất âm hiểm nha. Nó để các phe chúng ta lâm vào chém giết, đợi sau khi lưỡng bại câu thương, bọn họ lại đứng ra hái quả đào. Lê Tử Quân gật gật đầu, triều đình hẳn chính là có tính toán này. Bọn họ không dám công khai tham gia địa phương, lo lắng dẫn tới địa phương kéo cờ phản, bọn họ không thể khống chế thế cục. Bọn họ thấy được dã tâm của ngươi, cho nên bọn họ liền muốn nâng ngươi lên, cho ngươi đi làm tên lính trước ngựa xung phong hãm trận này. Triều đình Đại Chu không có sức quản thúc địa phương, cho nên liền muốn châm ngòi ly gián quan hệ địa phương, làm cây gậy ngoáy phân. Trương Vân Xuyên có binh có địa bàn, đã trở thành một thế lực cường đại không thể xem nhẹ trên địa phương. Triều đình thuận nước đẩy thuyền sắc phong chức quan cho Trương Vân Xuyên, thể hiện lung lạc. Nếu Trương Vân Xuyên cảm động và nhớ nhung ân đức triều đình, vậy khẳng định sẽ cam nguyện cống hiến cho triều đình, chịu triều đình sai khiến. Như vậy triều đình liền tương đương với cắm vào một cái đinh ở trên địa phương, kéo dài quyền lực đến địa phương. Nếu Trương Vân Xuyên không cảm động và nhớ nhung ân điển của triều đình, vậy triều đình chỉ là phong một chức quan ra ngoài, tổn thất không lớn. Ngược lại triều đình cố ý đề bạt Trương Vân Xuyên, sẽ dẫn lên thế lực cũ mới của địa phương kịch liệt giao phong. Thế lực cũ mới chém giết chinh chiến chắc chắn sẽ tiến một bước suy yếu thế lực địa phương không nghe lời, đối với triều đình khống chế địa phương có trăm lợi mà không một hại. Chính là vì như thế, triều đình một lần này mới phái ra lễ bộ hữu thị Lang Lục Văn Bân tự mình tới trong Tả Kỵ quân, chuẩn bị thăng quan tiến chức cho Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Lê Tử Quân phân tích một phen, cười lạnh một tiếng, hoàng đế bệ hạ chúng ta quả nhiên là tính toán hay. Nhìn như phong cho ta một chức quan lớn đại tướng quân, trên thực tế lại là đặt ta ở trên lửa mà nướng. Triều đình chỉ cho một đạo thánh chỉ, không cho một binh một tốt, một hạt lương thực, liền phân hóa quan hệ của ta với Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trương Vân Xuyên nói, ta nếu là tiếp danh hiệu đại tướng quân này, vậy địa vực ta quản hạt rộng như thế, vô luận là Phục Châu hay Đông Nam Tiết Độ Phủ, đều sẽ coi ta là kẻ địch, về sau không thể thiếu mấy trận ác chiến chém giết. Lê Tử Quân cũng gật gật đầu, hắn tự nhiên là liếc một cái liền nhìn ra sách lược này của triều đình. Chỉ là triều đình đây là dương mưu. Ngươi không tiếp, vậy ngươi làm chuyện gì cũng phải xem ánh mắt người khác, danh bất chính ngôn bất thuận. Nhưng hôm nay đã có thế lực cùng địa bàn lớn như vậy, mọi việc chú ý là có danh nghĩa. Dù sao rất nhiều người coi trọng nhất chính là cái này. Nếu ngươi là thân phận phản nghịch, vậy một ít người đọc sách cùng kẻ sĩ có tri thức khẳng định sẽ tránh xa, vậy vô hình trung lực lượng của ngươi liền suy yếu. Nhưng ngươi nếu có thân phận đường đường chính chính, vậy nhân tài các phương đều muốn hội tụ đến, cống hiến cho ngươi. Bây giờ ngươi nếu không tiếp thánh chỉ này, vậy triều đình nói không chừng còn có thể tìm kiếm nhân tuyển khác thích hợp, bổ nhiệm người đó làm trấn nam đại tướng quân. Đối với triều đình mà nói, ai làm trấn nam đại tướng quân này đều giống nhau, chỉ cần có thể đạt tới mục đích phân hóa địa phương, để trên địa phương công phạt lẫn nhau là được. Lê Tử Quân phân tích nói, ngươi không tiếp thánh chỉ, còn có thể đắc tội triều đình chỉ cần nói ngươi là phản nghịch, hạ chiếu thảo phạt, vậy tình cảnh của ngươi sẽ rất xấu hổ. Dù sao thực lực của ngươi còn chưa đạt tới mức không để triều đình thảo phạt vào mắt. Lê Tử Quân dừng một chút, nói, với lại, ngươi không muốn làm trấn nam đại tướng quân này, nhưng các tướng quân kia dưới trướng ngươi sẽ không nghĩ như vậy. Ngươi nếu không làm trấn nam đại tướng quân này, vậy bọn họ có thể vĩnh viễn đều là giáo úy, tham tướng, không thể đổi ăn nồi khác. Nhưng ngươi nếu làm trấn nam đại tướng quân, vậy thì có thể khai phủ lập nha, có thể bổ nhiệm bọn họ làm đại đô đốc, phó tướng các chức quan trong quân. Trương Vân Xuyên gãi gãi đầu, đột nhiên phát hiện mình giống như thực không có cách nào từ chối. Bởi vì cái này không chỉ liên quan đến lợi ích của mình, còn liên quan đến lợi ích cùng chức vụ tăng lên của quản đại tướng sĩ dưới trướng. Hắn tuy tin tưởng đám người Lương Đại Hổ, Đại Hùng dưới trướng mình sẽ không để ý những hư danh này. Nhưng binh mã dưới trướng đã mấy vạn người, cho dù một đám huynh đệ lâu năm kia không để ý những thứ này, nhưng người khác thì sao, Trước đó vài ngày Đông Nam Tiết Độ Phủ đã dùng ra biện pháp phân hóa tan rã. Bổ nhiệm Khương Khánh làm trấn thủ sứ phủ Đông Sơn, Lương Đại Hổ làm trấn thủ sứ phủ Lâm Xuyên các chức quan, muốn điều bọn họ khỏi Tả Kỵ quân, suy yếu thực lực của mình. Đông Nam Tiết Độ Phủ có quyền hạn này, mình không có cách nào từ chối. Dù sao hắn phòng ngự phó sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ này cũng là Đông Nam Tiết Độ Phủ lấy danh nghĩa triều đình bổ nhiệm cho mình. Nhưng nếu là mình tiếp trấn Nam Đại tướng quân này, tiết chế các quân Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ Phủ cùng Thập Vạn Đại Sơn, phụ trách chinh phạt thủ vệ, vậy quyền hạn liền lớn rồi. Đến lúc đó các tướng lĩnh này dưới trướng mình không cần nhìn sắc mặt Đông Nam Tiết Độ Phủ nữa. Đông Nam Tiết Độ Phủ muốn chơi chiêu cũng không có khả năng đó nữa. Mình đến lúc đó có thể phong quan cho bọn họ, triều đình cũng sẽ thừa nhận, tương đương với mình lấy được quyền nhân sự trên danh nghĩa đến trong tay. Mình có quyền hạn phong quan hứa nguyện, vậy rất nhiều người nhất định sẽ từ bốn phương tám hướng tràn tới, tụ lại đến bên người mình, tùy tùng mình, cống hiến cho mình. Xem ra trấn Nam đại tướng quân này ta là không có cách nào từ chối. Trương Vân Xuyên cười khổ nói, dù sao liên lụy quá lớn, ta trái lại không để ý những hư danh này, chỉ là cân nhắc cho tướng sĩ Tả Kỵ quân chúng ta, ta phải tiếp lấy. Lê Tử Quân cũng gật gật đầu, triều đình chặn ngang một gậy, bổ nhiệm ngươi làm trấn Nam đại tướng quân, đơn giản là phân hóa địa phương, kích thích mâu thuẫn địa phương mà thôi. Dù sao triều đình cách nơi này núi cao nước xa, ngoài tầm tay với. Làm như thế nào, vẫn phải xem bản thân ngươi. Lê Tử Quân nói với Trương Vân Xuyên, chỉ cần ngươi không lỗ mãn gây thù hằn khắp nơi, tính toán đường dài, vậy sẽ làm âm mưu của triều đình thất bại. Trương Vân Xuyên cảm thấy Lê Đại Nhân nói rất có đạo lý. Chuyện là ở con người. Triều đình muốn hắn làm lính hầu, để hắn đi công phạt khắp nơi, giúp triều đình suy yếu thế lực địa phương, hắn sẽ không ngốc như vậy đâu. Lê Đại Nhân, ta sẽ không mắc bẫy triều đình. Trương Vân Xuyên tự nhận là mình còn chưa ngốc như vậy, bằng lòng trở thành quân cờ của triều đình. Trong lòng ngươi có tính toán là được. Lê Tử Quân mở miệng nói. Đối với người trẻ tuổi trước mắt này từ dưới trướng mình từng bước một cuộc khởi, hắn vẫn là rất có lòng tin. Nếu hắn không có năng lực, cũng sẽ không hình thành thế lực hôm nay lớn như vậy. Hắn tin tưởng Trương Vân Xuyên có năng lực xử lý tốt chuyện này. Trương Vân Xuyên sau khi tiến hành một phen nói chuyện cùng Lê Tử Quân, hôm sau liền tìm tới lễ bộ hữu thị Lan Lục Văn Bân, biểu lộ thái độ của mình. Đối với Trương Vân Xuyên bằng lòng tiếp nhận thánh chỉ triều đình, lễ bộ hữu thị Lan Lục Văn Bân rất cao hứng. Trương Vân Xuyên sau đó dâng hương tắm rửa, chuẩn bị nghênh đón thánh chỉ. Cùng lúc đó, chuyện triều đình muốn sắc phong phó sứ đại nhân nhà mình làm trấn Nam đại tướng quân đã truyền ra ở trong quân. Sau khi tin tức truyền ra, các tướng sĩ hoan hô nhảy nhót, phấn chấn không thôi. Trên thực tế ở lúc lễ bộ hữu thị Lan Lục Văn Bân đến trong Tả Kỵ quân, Đại Hùng, Lưu Vân đám tướng lĩnh cao tầng đã biết được. Chỉ là không biết thái độ của đại nhân nhà mình, cho nên bọn họ vẫn luôn quan sát. Bây giờ thấy đại nhân nhà mình muốn tiếp chỉ, trong lòng bọn họ cũng rất cao hứng cùng kích động. Triều đình Đại Chu tuy bây giờ sức ảnh hưởng không bằng ngày xưa, nhưng người ta đại biểu là quyền uy cùng chính thống. Triều đình sắc phong đại nhân nhà mình làm trấn Nam đại tướng quân, cũng liền ý nghĩa bọn họ được tán đồng rồi, sức ảnh hưởng của bọn họ sẽ tăng cường rõ rệt. Vô luận tướng lĩnh cao tầng cùng binh sĩ tầng dưới chốc nghĩ như thế nào, Trương Vân Xuyên đã quyết định tiếp thánh chỉ, vậy động tác cũng tương đối nhanh chóng. Ngày đó, ở trên giáo trường binh doanh chùa Long Môn Tả Kỵ quân, ở dưới một đám tướng lĩnh cao tầng cùng mấy ngàn tướng sĩ thân vệ doanh tận mắt chứng kiến. Lễ bộ hữu thị Lan Lục Văn Bân trước mặt mọi người tuyên đọc ý chỉ hoàng đế, sắc phong Trương Đại Lang làm Đại Chu trấn Nam đại tướng quân. Hơn nữa trước mặt mọi người trao tặng Trương Vân Xuyên ấn tín một loạt tín vật, khiến Trương Vân Xuyên nhảy vọt trở thành đại tướng treo danh triều đình. So với Phục Châu quân cái gì Hổ Nha đại tướng quân, Uy Vũ đại tướng quân đám tướng quân tạp hào này mà nói, Trương Vân Xuyên trấn Nam đại tướng quân này là đại tướng quân xếp hạng tương đối cao, vô luận là quản hạt địa bàn hay quyền hạn bổ nhiệm quan viên, đều là trước nay chưa từng có. Chúc mừng Trương đại tướng quân, Lục Văn Bân ở sau khi hoàn thành tuyên đọc thánh chỉ, cũng chủ động đi lên trước chúc mừng Trương Vân Xuyên. Về sau việc quân của Phục Châu, Đông Nam Tiết Độ Phủ cùng với Thập Vạn Đại Sơn đều giao cho ngươi, ngươi cũng không nên cô phụ bệ hạ tín nhiệm cùng coi trọng nha. Trương Vân Xuyên lập tức tỏ thái độ nói, bản tướng được bệ hạ ưu ái, ta nhất định trung với triều đình, trung với bệ hạ, vì bệ hạ xung phong hãm trận, càng quét các lộ phản tặc, tốt, tốt, Lục Văn Bân cao hứng nói, chuyện ngươi được bổ nhiệm làm trấn Nam đại tướng quân, rất nhanh sẽ chiêu cáo thiên hạ. Lục Văn Bân sau khi hàn huyên vài câu với Trương Vân Xuyên, liền lộ ra cho Trương Vân Xuyên một tin tức chấn động. Quan Châu Tiết Độ sứ Tống Chiến không nghe hiệu lệnh triều đình, giết hại Tôn Thất Thân Vương, mỗi người đều có thể giết. Triều đình lập tức muốn hạ chỉ thảo phạt, Trương đại tướng quân có thể sớm chỉnh đốn binh mã, đến lúc đó cùng nhau thảo phạt loạn thần tặc tử bực này. Nếu có thể chém giết loạn thần tặc tử bọn Tống Chiến, Trương đại tướng quân chính là ghi một công lớn, nhất định sẽ nhận được triều đình trọng thưởng. Sau khi nghe xong Lục Văn Bân nói, vẻ mặt Trương Vân Xuyên cổ quái. Mình và Quan Châu Tiết Độ phủ liên hợp xuất binh tấn công Phục Châu, triều đình phong quan hứa nguyện cho mình, lại hạ chỉ thảo phạt quan chốc này rõ ràng tiêu chuẩn kép nha. Đông Nam Tiết Độ phủ, Giang Châu. Trong đại sảnh phủ nha binh mã sứ, đám người binh mã sứ Giang Vạn Thạch cùng Giang Châu Tri Châu Giang Vĩnh Tài ngồi ở trên ghế, sắc mặt nghiêm túc. Một người trung niên vẻ mặt đầy tiều tụy đang ngồi ở trên vị trí mé dưới bên trái, hướng mọi người kể khổ. Người trung niên này là Cổ Chí Học huyện lệnh huyện Hoành Sơn phủ Đông Sơn Đông Nam Tiết Độ phủ bổ nhiệm. Hắn lúc này mới đến phủ Đông Sơn không lâu, liền lại chạy trở về Giang Châu. Lão tướng quân, Tả Kỵ quân này thật sự không ra sao hết, Cổ Chí Học tràn ngập phẫn nộ lên án, nói, ta chính là huyện lệnh huyện Hoành Sơn phủ Đông Sơn Tiết Độ phủ bổ nhiệm, bọn hắn không những không thừa nhận, còn bôi nhọ ta là phản tặc đóng giả, nếu không phải ta chạy nhanh, đã gặp độc thủ của bọn hắn, lão tướng quân ngài nên làm chủ cho ta nha. Lão tướng quân, Tả Kỵ quân làm như vậy, rõ ràng chính là không để Tiết Độ phủ vào mắt, không để lão tướng quân ngài vào mắt. Cổ Chí Học nghĩ đến cảnh ngộ của mình ở phủ Đông Sơn, lòng đầy căm phẫn, giận không thể ác. Hắn vốn cho rằng mình là quan viên Tiết Độ phủ bổ nhiệm, có thể thuận lợi tiếp quản địa phương. Nhưng ai biết Tả Kỵ quân sau khi chiếm lĩnh huyện Hoành Sơn, căn bản không thừa nhận thân phận của hắn, điều này làm hắn rất tức giận. Hắn muốn đi lên lý luận, đối phương muốn bắt hắn chém đầu, dọa hắn không thể không chạy khỏi phủ Đông Sơn. Hắn bây giờ hận thấu xương Tả Kỵ quân. Nếu không phải Tả Kỵ quân che ngang cản trở, hắn bây giờ đã nhận chức. Binh mã sứ Giang Vạn Thạch nhíu mày hỏi Cổ Chí Học, ngươi chẳng lẽ chưa cho bọn họ xem bổ nhiệm Tiết Độ phủ ký phát cùng với ấn tín của ngươi sao? Cổ Chí Học vội giải thích, ta cho bọn họ xem rồi, nhưng bọn họ chính là không tiếp thu, nói là giả. Hơn nữa ta ở trên đường trở về nghe nói, Phạm Thu Sinh, Phạm Tri Phủ của thành Đông Sơn cũng bị Tả Kỵ quân bắt giết rồi. Binh mã sứ Giang Vạn Thạch sau khi nghe được lời này, tức giận vỗ một cái vào trên bàn. Tả Kỵ quân quá kiêu ngạo rồi, bọn hắn muốn làm gì, đang tạo phản sao? Tả Kỵ quân chiếm trước địa bàn phủ Đông Sơn, giết hại cùng đuổi đi quan viên Tiết Độ phủ bọn họ phái đi, điều này làm Giang Vạn Thạch rất tức giận. Nếu không phải phủ Long Hưng có lượng lớn sơn tặc chiếm cứ, khiến binh mã Giang Châu bọn họ không dám vọng động, Tả Kỵ quân lại nào dám kiêu ngạo như thế? Xem ra không có binh mã chống lưng, nói chuyện cũng không đủ cứng nha. Tri Châu Giang Châu Giang Vĩnh Tài thở dài một tiếng, biết sách lược này của hắn thất bại rồi. Ngày đó biết được Tả Kỵ quân khẳng định sẽ chiếm trước địa bàn phủ Đông Sơn cùng phủ Ninh Dương. Hắn sớm chế định một sách lược, đó chính là mở rộng đặc xá các phản quân kia lúc trước đi theo Giang Vĩnh Dương, hơn nữa ủy nhiệm chức quan, trực tiếp đóng giữ địa phương, để ngăn cản Tả Kỵ quân tiến vào. Nhưng ai biết Tả Kỵ quân căn bản không để bản thân bị xoay vòng vòng. Đối mặt các phản tướng lâm trận phản chiến, đã được Tiết Độ phủ ủy nhiệm kia, Tả Kỵ quân không thừa nhận, hoặc buông binh khí đầu hàng, hoặc trực tiếp tiêu diệt ngay tại chỗ. Bây giờ Tiết Độ phủ tuy bổ nhiệm lượng lớn quan viên, nhưng các quan viên này không có binh mã chống lưng, địa bàn vẫn là rất nhanh bị Tả Kỵ quân mạnh mẽ đoạt đi. Bây giờ quan viên bọn họ bổ nhiệm hoặc chết, hoặc chạy, Tả Kỵ quân chiếm lĩnh phủ Đông Sơn các nơi, sách lược này của hắn trên thực tế đã tuyên bố thất bại. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Bọn Giang Vĩnh Tài sau khi lại hỏi Cổ Chí Học một phen một ít phủ chuyện của Đông Sơn, lúc này mới vất tay bảo hắn đi xuống nghỉ ngơi. Tả Kỵ quân tùy ý làm bậy như thế, khiến Tiết Độ phủ mất hết uy nghiêm, tình trạng này không thể kéo dài, Giang Vạn Thạch bây giờ trong lòng rất tức giận. Hắn là tướng lĩnh từ trên chiến trường giết ra, đối với Tả Kỵ quân hành vi tương đương phản nghịch bực này, hắn là khó có thể chịu được. Ta thấy phải nghiêm trị Tả Kỵ quân, để bọn hắn biết, uy nghiêm Tiết Độ phủ không thể xúc phạm, đối với các tướng lĩnh dám có gan giết hại đuổi đi quan viên của Tiết Độ phủ, đòi Tả Kỵ quân giao ra, bằng không, ta liền xuất binh tiêu diệt bọn hắn đám phản quân này. Cha, lúc trước Tiết Độ phủ không phải bổ nhiệm Khương Khánh của Tả Kỵ quân làm trấn thủ sứ phủ Đông Sơn sao? Người ta lấy danh nghĩa Khương Khánh thu phục địa bàn mất đi, đó là chức trách, con thấy chúng ta không những không thể trừng phạt, còn phải phong thưởng bọn họ. Giang Vạn Thạch vẻ mặt đầy kinh ngạc, gì, còn phải phong thưởng bọn hắn, nhưng nghĩ lại, lúc trước Giang Vĩnh Vân nắm giữ Tiết Độ Phủ, vì phân hóa tan rã Tả Kỵ Quân, quả thật mang một ít tướng lĩnh của Tả Kỵ Quân điều nhiệm đến nơi khác nhậm chức. Cho nên một lần này ngậm bồ hòn, chúng ta chỉ có thể nhận. Giang Vạn Thạch thở phì phì nói, Trương Đại Lang có sự kiêu ngạo ương ngạnh hôm nay, đó đều là chúng ta tự mình nuôi hổ thành họa nha. Giang Vĩnh Tài cũng biết Trương Đại Lang hôm nay đã lớn mạnh rồi. Hiện nay bọn hắn lại chiếm trước nhiều địa bàn như vậy, vậy bọn họ về sau không thể chế hành nữa. Giang Vạn Thạch nhìn về phía con mình Giang Vĩnh Tài, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Giang Vĩnh Tài trầm ngâm, sau đó nói, bọn họ thu phục địa bàn mất đi, có công, nên phong thưởng. Chỉ có như thế, mới có thể tránh cho xé rách da mặt với Tả Kỵ Quân, để dịu đi quan hệ với bọn họ. Trong lòng Giang Vạn Thạch tuy nghẹn khuất, nhưng cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Lê Tử Quân không phải không muốn tiếp tục đảm nhiệm chức phòng ngự sứ sao? Giang Vĩnh Tài mở miệng nói, vậy nhường vị trí này cho Trương Đại Lang, thăng nhiệm Trương Đại Lang làm phòng ngự sứ Đông Nam Tiết Độ Phủ, lệnh hắn đi tấn công Phục Châu Uy Vũ Quân, phải tiêu diệt nó, để tránh thả hổ về rừng. Chúng ta có thể lại phân phối một ít lương thực tiền bạc cho Trương Đại Lang, để khiến hắn thả lỏng đề phòng đối với Tiết Độ Phủ chúng ta, để hắn có thể toàn lực đi tấn công Uy Vũ Quân. Trong lòng Trương Võ rất rõ, bọn họ một lần này có thể dễ dàng chiếm cứ phủ Đông Sơn, đó là bởi vì quân đội Đông Nam Tiết Độ Phủ lui đến Giang Châu, trong thời gian ngắn không đến được. Đông Nam Tiết Độ Phủ là sẽ không dễ dàng cho phép Tả Kỵ Quân bọn họ nuốt phủ Đông Sơn, phủ Ninh Dương các địa phương giàu có. Cho nên Trương Võ ở sau khi đến phủ Đông Sơn, làm một sự kiện chính là tuyên bố hủy bỏ tất cả siêu cao thuế nặng, chỉ bảo lưu lại thuế buôn cùng thuế ruộng cơ sở nhất. Cùng lúc đó, hắn còn tuyên bố giảm bớt tỷ lệ thu thuế của thuế buôn cùng thuế ruộng, giảm bớt cực lớn gánh nặng cho dân chúng. Chuyện thứ hai hắn làm chính là một lần nữa đo đạc đất đai, chia đất đến trên đầu mỗi một hộ dân chúng. Các quan to hiển quý kia hoặc chết, hoặc chạy trốn, lượng lớn đất đai tạm thời biến thành vật vô chủ. Trương Võ trực tiếp mang những vật vô chủ này đoạt lại toàn bộ, sau đó phân phát cho dân chúng. Đối với các phú hộ địa phương có được lượng lớn ruộng đất, lại chưa đào tẩu, hắn phân loại xử trí. Một ít kẻ tội ác tày trời, kéo ra ngoài giết, đoạt lại đất đai, sau đó chia cho dân chúng. Đối với những người ngày thường giúp đỡ mọi người, hắn phái người tới nhà du thuyết, thông qua phương thức nha môn cho chỗ tốt, đổi đất đai. Ví dụ như cho những người này một ít tiện lợi kinh thương, tiện lợi miễn thuế bao nhiêu năm vân vân, để bọn họ giao ra đất đai. Phối hợp phát tấm biển khen ngợi, đối với những kẻ không phối hợp, thì thô bạo hơn rất nhiều. Hắn biết rõ, không đắc tội với người là không có khả năng, vì thu nạp lòng đại đa số người, không có khả năng chu đáo mọi phía. Hắn biết rõ khát vọng của dân chúng đối với đất đai, có một mảnh đất, vậy có thể thu nạp tuyệt đại đa số lòng người. Vì thế, Trương Võ sau khi đến phủ Đông Sơn, liền nắm bắt hai việc này. Các ngươi động tác rất nhanh nha. Ở nơi khác đo đạc đất đai cũng còn chưa hoàn thành đâu, các ngươi đều đã chia đất xuống rồi. Không tệ, không tệ, ghi các ngươi một công. Trương Võ nhìn số đất này đã cắm mốc ranh giới một lần nữa phân chia, rất hài lòng. Một người trung niên cười chắp tay, nói, đây đều là đại nhân ngài bày mưu nghĩ kế, chúng ta chỉ là chân chạy một chút mà thôi, không gánh vác nổi đại nhân khen như thế. Ngươi tên gì, ta thấy ngươi rất có tài cán đấy. Trương Võ nhìn về phía người trung niên này, mở miệng hỏi. Sau khi nghe xong Trương Võ nói, người trung niên này hưng phấn không thôi. Lúc này, một quan viên đi theo phía sau Trương Võ chủ động giới thiệu, đại nhân, hắn tên Tống Nhất Thủy, người Hắc Kỳ hội thôn Song Hỷ Trấn Bạch Sơn, hôm nay lại kim thư lại huyện Nha Thành Đông Sơn. Thì ra là người Hắc Kỳ hội. Trương Võ nhìn người trung niên vài lần, sau đó nói, hắn ở thôn Song Hỷ làm không tệ, ta thấy có thể ở trong nha môn đảm nhiệm chủ sự. Dù sao chúng ta bây giờ đang lúc dùng người, hắn người làm việc dứt khoát lưu loát như vậy, nên được trọng dụng. Đa tạ đại nhân, Tống Nhất Thủy thấy Trương Võ khen hắn trước đám đông, còn nói muốn trọng dụng, điều này làm hắn vui sướng không kìm hãm được. Không cần cảm tạ ta, phàm là người chỉ cần làm việc cho tốt, làm việc cho dân, ta thấy đều có thể trọng dụng. Trương Võ sau khi cười nói vài câu với Tống Nhất Thủy, gọi mọi người nói, đi, chúng ta đi trong thôn xem xem. Mời đại nhân. mọi người vây quanh Trương Võ tiến vào trong thôn Song Hỷ. Trong thôn sơ sát, còn có mấy căn nhà bị thiêu đốt còn sót lại vài bức tường, nhìn qua có chút thê thảm không nỡ coi. Trong thôn, mấy chục người dân đã tụ tập ở trong thôn. Nhìn thấy đoàn người Trương Võ tới đây, có vài thanh niên lập tức mở miệng nói, đại nhân tới, mau quỳ xuống hành lễ. Ở dưới mấy thanh niên này thúc giục, mấy chục người dân đồng loạt hướng về Trương Võ quỳ xuống. Trương Võ thấy thế, vội bước qua. Các vị phụ lão hương thân, làm cái gì vậy, mời mau mau đứng lên. Trương Võ bước lên phía trước, đỡ một người già lên. Mau đa tạ đại nhân. Ở dưới một thanh niên nhắc nhở, mọi người sau khi ùn ùn nói lời cảm tạ, lúc này mới đứng lên. Trương Võ nhìn những người dân này ai cũng quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, rất đáng thương, hơn nữa đại đa số là già yếu. Sao trong thôn chỉ có chút người như vậy? Trương Võ kéo ông lão kia ở ngồi xuống trên một tảng đá, sau đó quay đầu hỏi một quan viên đi theo hắn. Quan viên này giải thích, bẩm đại nhân, nơi này cách thành Đông Sơn quá gần, lúc Phục Châu quân đánh phủ Đông Sơn, Hữu Kỵ quân trưng thu một đám dân phu đi. Phục Châu quân sau khi chiếm lĩnh nơi này, lại điều động một đám dân phu. Về sau Giang Vĩnh Dương lại mang đại đa số thanh niên trong thôn đều điều động đến trong quân, cho nên trong thôn còn sót lại mấy chục người già yếu. Bây giờ các dân phu bị điều động đi kia không biết sống hay chết, cũng không biết còn có thể trở về hay không. Trương Võ nhìn một nhóm người dân bộ dáng thê thảm này, trong lòng cũng khó chịu. Quanh năm suốt tháng đánh trận, phủ Đông Sơn vốn giàu có này cũng làm thành bộ dáng này, nơi khác chỉ sợ tình huống càng tệ hơn nữa. Hắn cảm giác được trọng trách đầu vai mình rất nặng. Lão nhân gia, bây giờ trong nhà còn có ai, chỉ ta cùng lão bà tử. Lương thực trong nhà đủ ăn không? Đủ, đủ. Nhà các ngươi được chia đất chưa? Ông lão hơi dừng một chút, sau đó nhìn một lần thanh niên đứng bên cạnh lão, trả lời, chia rồi. Chia bao nhiêu vậy? Chia rồi, chia đại khái hơn 10 mẫu đất đi. Lúc này, thanh niên đứng ở bên cạnh ông lão lập tức bổ sung nói, đại nhân, ông ấy lớn tuổi, trí nhớ không tốt, nhà bọn họ được chia hơn 20 mẫu đất đó. Thanh niên sau khi nói xong, nhìn ông lão đó một cái. Ông lão vội nói, đúng, đúng, ta nhớ sai, có hơn 20 mẫu cơ. Đáy mắt Trương Võ hiện lên một mảng nghi hoặc, tiếp tục hỏi, vậy chia cho nhà các ngươi đều là đất thế nào? Đại nhân, chia cho nhà bọn họ 10 mẫu ruộng nước, 10 mẫu ruộng cạn, đều là loại tốt. Ngươi là ai? Sao ngươi rõ ràng như thế? Trương Võ nhìn về phía thanh niên trả lời tranh này, mở miệng hỏi. Đại nhân, hắn cũng là thập trưởng Hắc Kỳ hội thôn Song Hỷ, ta bây giờ ở trong huyện đảm nhiệm thư lại, cho nên việc lớn nhỏ trong thôn đều là hắn phụ trách. Lúc này, thư lại huyện nha Tống Nhất Thủy đứng ở một bên mở miệng. Thì ra là thế. Trương Võ gật gật đầu, hắn sau đó nói với mọi người, các ngươi cũng đều đừng vây ở nơi này, đến bên kia nghỉ ngơi đi, ta nói chút việc nhà với lão nhân gia. Vâng, Trương Võ sau khi đuổi mọi người đi, chung quanh trừ binh sĩ hộ vệ hắn, chỉ có lão nhân này. Lão nhân gia, ngươi nói thật cho ta, trong nhà rốt cuộc được chia bao nhiêu đất? Lão nhân đối mặt câu hỏi của Trương Võ, ánh mắt có chút trốn tránh. Đại nhân, nhà ta thật sự được chia 20 mẫu đất. Trương Võ lắc lắc đầu, ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta. Hắn nói với ông lão, ngươi biết Trương Đại Lang không, ta chính là đường ca Trương Võ của hắn. Một lần này hắn phái ta đến chia đất cho các ngươi, Trương Võ còn chưa nói xong, lão nhân đã bắt lấy tay Trương Võ nói. Đại nhân, ngài thật là đường ca của Trương tướng quân, lão nhân gia, ta lừa ngươi làm chi? Lão nhân sau khi xác nhận thân phận của Trương Võ, lập tức cảm xúc kích động nói, đại nhân, vừa rồi ta nói dối, đều là bọn hắn bảo ta nói như thế. Ta nếu là không nói như vậy, bọn hắn quay đầu sẽ thu thập ta. Trương Võ nói với lão nhân gia không phải sợ, ngươi nói thật, ta làm chủ cho ngài. Lão nhân nhìn một lần đám người Tống Nhất Thủy ngồi ở nơi xa hướng về bên này quan sát. Lão khẽ cắn môi nói, Trương tướng quân là người tốt, muốn chia đất cho chúng ta. Chỉ là có một số người không muốn chia cho chúng ta, trên thực tế trong nhà ta chỉ được chia 3 mẫu ruộng cạn, ruộng màu mỡ trong thôn đều bị mấy người kia của Hắc Kỳ hội chia cắt. Tống Nhất Thủy kia, trước kia chính là người giàu nhất trong thôn, cũng không biết như thế nào gia nhập Hắc Kỳ hội. Đất trong nhà hắn không thiếu một mẫu, một lần này còn được chia thêm mấy trăm mẫu. Trương Võ sau khi nghe xong lão nhân nói một phen, chấn động nói không ra lời. Hắn không ngờ thế mà sẽ xảy ra loại chuyện này. Hôm nay nếu không phải hắn tự mình xuống dưới tuần tra, không tìm lão nhân này nói chuyện, nào còn có đất đai chia đến trong tay dân chúng. Bây giờ không chỉ có một ít phú hộ tài chủ trước kia trà trộn vào Hắc Kỳ hội, bọn họ còn làm trầm trọng thêm lũng đoạn càng nhiều đất đai hơn. Nghĩ đến hậu quả này, sau lưng Trương Võ Kinh Hải toát mồ hôi lạnh. Bọn họ làm như vậy không những không thể thu nạp lòng người, Hắc Kỳ hội làm người của bọn họ, còn có thể trở thành đối tượng dân chúng chán ghét. Vậy bọn họ không chỉ bận rộn một hồi vô ích, còn có thể quay lưng về phía dân chúng. Trương Võ sau khi bình ổn lại tâm tình phẫn nộ của mình, tiếp tục hỏi vị lão giả này. Trương Võ tò mò hỏi, lão nhân gia, người Hắc Kỳ hội tự tiện thôn chiếm ruộng đất tốt trong thôn, các ngươi chẳng lẽ không có ai đi nha môn cáo trạng sao? Lão nhân nhìn Trương Võ một cái, có chút chán nản nói, từ xưa đến nay đều là quan lại bao che cho nhau, Hắc Kỳ hội cùng người nha môn quan hệ mật thiết. Ai dám đi cáo trạng, đó chính là muốn chết nha. Hơn nữa, bọn Tống Nhất Thủy đã đánh tiếng. Lão nhân có chút sợ hãi liếc trộm người Hắc Kỳ hội bọn Tống Nhất Thủy một cái, lão ghé đến trước mặt Trương Võ đè thấp thanh âm. Bọn họ cảnh cáo nói nếu ai dám lộ việc này ra ngoài, vậy sẽ giết cả nhà người đó, ngay cả phần mộ tổ tiên cũng đào lên. Lão nhân thở dài nói, chúng ta đều là một ít tiểu dân nghèo khổ, sống được ngày nào tính ngày đó đi. Chỉ là đáng tiếc, Trương đại nhân người tốt như vậy, muốn chia ruộng đất cho chúng ta những người nghèo khổ này, nhưng ai biết nói toàn bộ nuôi béo đám súc sinh này. Hôm nay nếu không phải biết được ngươi là đường ca của Trương đại nhân, ta sẽ không nói những thứ này với ngươi đâu. Ta chính là trong lòng tức không chịu được, thật không dễ gì có một hy vọng, bây giờ lại bị đám người này chiếm hết đất tốt. Trương Võ sau khi nghe xong ông lão nói, trong lòng cũng cảm thấy rất không phải. Rất nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân bọn họ xung phong hãm trận, đánh tan những kẻ địch kia, đánh chạy đám ác bá du côn kia. Bọn họ vì chính là mang những kẻ làm hại quê nhà đuổi đi hoặc tiêu diệt hết, trả dân chúng một bầu trời trong lành. Nhưng ai biết bọn họ đuổi đi một đám ác nhân, người của Hắc Kỳ hội chính bọn họ ngược lại lập tức thay thế được vị trí những người ban đầu đó. Hắc Kỳ hội trở thành một đám lão gia mới ở vùng nông thôn tác quai tác quái, tiếp tục cưỡi ở trên đầu dân chúng tác quai tác quái. Lượng lớn đất đai tốt của thôn Song Hỷ này đều bị mấy người Hắc Kỳ hội chia cắt hết, dân chúng vẫn sống khổ như cũ. Mấy người Hắc Kỳ hội này thì diễn biến thành ác bá nông thôn mới. Sau lưng bọn họ có Hắc Kỳ hội, có Tả Kỵ quân chống lưng, dân chúng càng thêm giận mà không dám nói gì. Đã như vậy, bọn họ tốn nhiều sức như vậy đuổi đi ác bá ức hiếp dân chúng chẳng phải là mất đi ý nghĩa, vậy bọn họ nhiều tướng sĩ Tả Kỵ quân như vậy đổ máu tử vong, chẳng phải là chết uổng. Trương Võ sau khi nghe xong vị lão giả này nói một phen, ý thức được bọn họ muốn ở phủ Đông Sơn thắng được lòng dân, vấn đề không ở bên ngoài, mà ở bên trong. Lão nhân gia, ngươi yên tâm, ta sẽ chống lưng làm chủ cho các ngươi. Trương Võ nói với lão nhân, Hắc Kỳ hội ban đầu là tốt, chỉ là bây giờ có một ít sâu mọt, bọn họ những người này bại hoại Hắc Kỳ hội, bại hoại danh tiếng Tả Kỵ quân. Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ làm sằng làm bậy như vậy, chuyện này ta nhất định quản. Lão nhân thấy Trương Võ bộ dáng lời thề son sắt, lại có chút sợ hãi, lão lo lắng người của Hắc Kỳ hội trả thù lão. Đại nhân, ta vừa rồi nói chỉ là một ít lời tức giận, ngài cũng đừng để trong lòng. Lão nhân nói với Trương Võ, thật ra trong nhà ta được chia 3 mẫu ruộng cạn, chỉ cần chăm sóc thật tốt, so với trước kia đã tốt hơn nhiều, ta sẽ nhớ kỹ cái tốt của Trương đại nhân. Trương Võ trấn an lão nhân, nói, lão nhân gia, ngươi không cần sợ, lúc trước đại nhân đã từng định ra quy củ. Hosiốt đắc là tham ô vượt qua một lượng mờ km xe giết không tha, bây giờ những người này của Hắc Kỳ hội nuốt riêng nhiều đất như vậy, đã sớm vượt qua một lượng bạc. Bọn họ không sống được nữa, ngươi cũng không cần lo lắng bọn họ trả thù. Trương Võ sau khi lựa lời trấn an ông lão một phen, ông lão lúc này mới nửa tin nửa ngờ gật gật đầu. Rất nhanh, Trương Võ gọi một gã thân vệ của mình. Thôn Song Hỷ chia đất đai vừa nhanh vừa tốt, dân chúng cũng khen không thôi, ta chuẩn bị ở lại nơi này 2 ngày, để người khác cũng đến học tập. Trương Võ dặn dò với thân vệ, ngươi lập tức phái khoái mã ra ngoài, bảo Hắc Kỳ hội các huyện, các trấn cùng với các thôn phủ Đông Sơn cùng với người phụ trách chia ruộng đất, đều tới đây học người ta. Rõ, thân vệ nhận lệnh mà đi. Đại nhân, thời gian không còn sớm nữa, nếu không chúng ta hôm nay chỉ xem đến nơi đây, về thành trước đi, một quan viên và đám người Tống Nhất Thủy đi cùng đã tới đây, khẩn cầu Trương Võ trở về thành. Ta cùng vị lão nhân gia này nói chuyện rất hợp, ta thấy hôm nay không quay về nữa, ta còn muốn cùng lão nhân gia tán gẫu việc nhà.